Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 226 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 226 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 226. Một khối hỏa linh thạch như vậy, cộng thêm bạo liệt linh văn, uy năng cũng không thấp. Cho dù là đại tu thần hải cảnh có thể ngăn cản một lần, số lần nhiều cũng không chịu nổi. Về phần linh văn sư chân hồ cảnh thì càng không cần nói, một lần nổ tung cũng đủ để bị thương. 5-3 lần xuống không chết cũng phải nằm trên giường. Cho nên, ta rất là tò mò. Làm sao ngươi có thể luyện chế nhiều bạo liệt hỏa linh thạch đến như vậy? Càng Vô Đương nhìn Lục Diệp. Tỷ lệ thành công tạo dựng linh văn của ta tương đối cao chăng? Lục Diệp đáp. Hắn cũng không tiện nói hắn tạo dựng ra bạo liệt linh văn không thể thất bại, bởi vì cho dù hắn nói như vậy, Càn Vô Đương cũng sẽ không tin tưởng. Linh văn sư xây dựng linh văn giống như đan sư luyện đan, dù là kỹ nghệ cao siêu cũng có khả năng thất bại, chỉ là kỹ nghệ càng cao tỷ lệ thất bại càng nhỏ mà thôi. Càn Vô Đương bật cười. Một vị linh văn sư thần hải cảnh tạo dựng ra bạo liệt linh văn trong hỏa linh thạch có xác suất thành công khoảng 8/10. Người có cao hơn thì có thể cao tới đâu. Nhưng một khi tạo dựng thất bại, tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ. Ta muốn biết, ngươi làm thế nào có thể nổ tung linh thạch? Lúc hỏa linh lực phát ra, có thể bảo toàn bản thân mình bình an vô sự bằng cách nào? Đây mới là nguyên nhân hắn gọi Lục Diệp đến lần này. Nếu như có thể giải quyết xong vấn đề này, như vậy tất nhiên về sau, Hạo Thiên Minh có thể nhiều ra thêm một loại thủ đoạn đối địch. Đây là có giá trị chiến lược cực lớn. Lục Diệp có chút khó khăn. Càn Vô Đương cho rằng hắn có biện pháp có thể lẩn tránh uy hiếp do linh văn tạo dựng thất bại, dẫn đến linh thạch bạo liệt. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Chuyện này phải giải thích như nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Diệp chỉ có thể mở miệng nói. Ta có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình. Ngươi không tiện tiết lộ được ư? Càn Vô Đương cười như không cười, nhìn hắn. Ngươi yên tâm, sẽ không lấy không của ngươi đâu. Nếu như ngươi có thể chia sẻ thủ đoạn này, giải quyết nan đề này cho Châu Vệ, như vậy không thể thiếu ban thưởng, bao gồm không giới hạn trong chiến công. Lục Diệp lập tức nhấc đầu, thật sự không biết nên đáp lại như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đại nhân, không phải là tì chức giấu giếm, chỉ là thủ đoạn kia của ta thật sự người khác không có dùng được. Cho dù ta có chia sẻ thì cũng vô dụng mà thôi. Đại nhân làm như vậy là không tin ta. Được rồi, tì chức mời thiên cơ chứng kiến. Nếu như người khác cũng có thể vận dụng thủ đoạn của tì chức, thỉnh thiên cơ giáng xuống trừng phạt. Lục Diệp yên lặng chờ một lát, lại mở miệng nói. Lần này hẳn đại nhân sẽ tin. Ở Cửu Châu, đôi khi thiên cơ thể thật sự có thể giúp tu sĩ giải quyết một ít nghi ngờ không cần thiết. Dưới sự chứng kiến của thiên cơ, không ai có thể nói dối. Càn Vô Đương cũng không ngờ Lục Diệp lại dứt khoát như vậy. Nếu Lục Diệp đã nói như vậy, thì thật sự là không lừa gạt hắn. Thủ đoạn đó chỉ có Lục Diệp mới có thể dùng, cho nên chia sẻ ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Sẽ chỉ làm người bên ngoài hiểu rõ nội tình của Lục Diệp. Hắn thở dài một tiếng, lộ ra thất vọng. Nếu như vậy, vậy thì không sao. Ngươi đi xuống đi. Vâng. Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm, quay người lui ra. Nhưng tới cửa, bỗng lại vòng trở về. Còn có việc gì sao? Càn Vô Đương khó hiểu nhìn hắn. Lục Diệp nói. Nếu đại nhân muốn bảo liệt hỏa linh thạch, ta có thể xuất lực luyện chế. Càng Vô Đương bật cười. Một mình ngươi có thể luyện chế được bao nhiêu? Đơn thuần một người luyện chế sản lượng có hạn sẽ mất đi giá trị nên có. Đại nhân cảm thấy mỗi ngày luyện chế bao nhiêu thì có thể thỏa mãn nhu cầu. Lục Diệp không đáp mà hỏi ngược lại. Càng Vô Đương nhìn hắn một chút, phát hiện Lục Diệp dường như đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này với mình, mở miệng nói. Sát khí như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu chỉ có một mình ngươi luyện chế, mỗi ngày có thể có sản lượng 1.000 khối hay không? Còn tưởng rằng ngươi muốn bao nhiêu chỉ là 1.000 khối mà thôi. Nếu thật sự muốn luyện chế thứ này, chính là vấn đề qua tay mà thôi. 1.000 khối bạo liệt hỏa linh thạch, sợ là không đến nửa canh giờ. Tốt xấu gì cũng là ti chủ, sao khẩu vị lại nhỏ như vậy? Nhưng Lục Diệp cũng biết, có một số việc có chừng mực là tốt nhất. Càng Vô Đương cảm thấy dựa vào năng lực của hắn, một ngày luyện chế không được 1.000 khối. Bởi vì mỗi người đều có cực hạn tinh lực, hơn nữa luyện chế thứ này còn kèm theo một mức độ nguy hiểm nhất định. Nếu hắn nói nhiều, không nói đến Càng Vô Đương sẽ không tin, mà chính là tin cũng sẽ tất nhiên sinh nghi. Hẳn là có thể, Lục Diệp nói. Càng Vô Đương lập tức kinh ngạc. Thật sự là có thể ư? Nếu một ngày có thể có sản lượng 1.000 khối, như vậy một tháng sẽ có 3.000.000 khối, phân phối cho luật pháp ti là dư giả. Việc này liên quan tới tương lai của bản châu, ti chức nguyện ý dốc hết sức thử một lần. Lục Diệp âm vang đáp. Được, được, được. Càng Vô Đương gật đầu khen ngợi, dáng vẻ như Bình Châu đã có người kế tục, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Diệp đã bại lộ mục đích thật sự của mình. Đại nhân, ti chức luyện chế tốn thời gian, hao lực. Bên phía châu vệ cũng nên có chút biểu thị chứ. Hắn nói thẳng không kiên dè cũng làm cho Càn Vô Đương không nhịn được mà bật cười. Tất nhiên không thiếu được chỗ tốt cho ngươi. Hơi trầm ngâm mở miệng nói. Như vậy, ngươi xem có được không? Tài liệu luyện chế do châu vệ cung cấp. Ngươi luyện chế mỗi một khối bạo liệt hỏa linh thạch. Chọn ngươi một điểm chiến công. Lục Diệp xoay người rời đi. 2 điểm. Càng Vô Đương im lặng, phát hiện Lục Diệp thật sự không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Lục Diệp không ngừng bước chân. Một khối bạo liệt hỏa linh thạch có 2 điểm chiến công. Một ngày 1.000 khối chính là 2.000 điểm chiến công. Số lượng không nhiều nhưng cũng không ít. Chủ yếu là do Lục Diệp luyện chế ra không tốn bao nhiêu khí lực. Chỉ cần nửa canh giờ là có thể giải quyết xong. Tính toán như vậy, một tháng là có thể thu hoạch 6 vạn chiến công. Nhưng điều này không hợp với mong muốn trong lòng của Lục Diệp. Chủ yếu nhất là khó có được cơ hội như vậy. Dĩ nhiên có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt thì kiếm bấy nhiêu. Cơ hội như thế cũng không có nhiều. Người nói bao nhiêu? Càng Vô Đương bất đắc dĩ, thấy Lục Diệp sắp đi ra, vội vàng mở miệng nói. Lục Diệp xoay người, dựng thẳng bàn tay lên, 5 ngón tay mở lật qua lật lại một phen. Tiểu tử thối, dám chặt chém cả ta. Càng Vô Đương tức điên, nghĩ hắn đường đường là ti chủ luật pháp ti, trưởng quản luật pháp châu vệ, thiết diện hùng uy, một lời như núi. Có người nào dám cò kè mặt cả với hắn? Liếc nhìn Lục Diệp, giọng điệu hơi mềm. Tiểu tử à, ngươi phải biết, ngươi là một phần tử của châu vệ. Thứ ngươi luyện chế có thể tăng lên thực lực của châu vệ. Nếu châu vệ cường đại, ngươi cũng có thể được thâm lây. Đại nhân, dĩ nhiên ta hiểu đạo lý này. Nhưng muốn ngựa chạy, cũng phải để cho ngựa ăn no, có phải hay không? Tuy ta là ti chủ luật pháp ti, nhưng mọi việc đều phải lấy luật pháp ti làm trọng, lấy châu vệ làm trọng. Người ra giá, ta không tiếp nhận được. Ra giá ngay tại chỗ, trả tiền, làm ăn đều là như vậy mà. Tiểu gia hỏa ngươi! Càng Vô Đương nghiến răng nghiến lợi. 3 điểm, 1 khối linh thạch 3 điểm chiến công. Một ngày, ngươi có thể thu hoạch 3.000 điểm, một tháng chính là 9 vạn. Lục Diệp lắc đầu. Đại nhân à, tạm thời không nói đến nguy hiểm khi luyện chế vật này. Việc này rất là hao phí thời gian, thế nhưng là làm chậm trễ việc tu hành của ta. ta hy sinh tiền đồ tương lai của chính mình để mưu cầu tương lai cho châu vệ. Đại nhân cũng không thể để cho ta chịu thiệt. Ta muốn mua linh ký màu vàng để đền bù tiến độ tu hành mà ta đã bỏ ra. 1 tháng 9 vạn chiến công, mua linh ký màu vàng, làm sao có thể bù đắp? Càn Vô Đương vừa nghe, hình như thấy cũng đúng, liền thở dài. 5 điểm, đây là cực hạn ta có thể làm chủ, nhiều hơn thì không cách nào đàm phán. Lập thiên cơ khế ước. Lục Diệp sảng khoái đáp ứng, 5 điểm chiến công, 1 khối bạo liệt hỏa linh thạch, chính là giá cả trong lòng mà hắn mong muốn. Người chắc chắn, bản thân nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Càn Vô Đương có chút nghi ngờ nhìn. Người phải biết rằng, một khi lập thiên cơ khế, người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt. Đây chính là chuyện của ta, đại nhân mỏi mắt chờ mong là được rồi. Người đã có tự tin như vậy, vậy thì thỏa mãn tâm ý người. Càn Vô Đương giơ tay khẽ vẫy, một đạo thiên cơ khế ước trống rỗng theo kim quang rơi xuống. Hắn lập tức bày ra các điều khoản để Lục Diệp xem qua. Sau khi hai bên đều xác định không có vấn đề, đều in lạc ấn của riêng mình xuống. Như vậy thiên cơ khế ước đã thành. Đại nhân, còn có một chuyện ta cần nói rõ với ngài. Lục Diệp lại mở miệng nói. Thiên cơ khế đã định, người muốn nâng giá là không thể được đâu. Đại nhân xem thường ta rồi, ta muốn nói với người là luyện chế thứ này có hao tổn. Đương nhiên ta biết chuyện này, nhưng mà tỷ lệ hao tổn không được vượt quá 3 thành. Lục Diệp mở cờ trong bụng, mặt ngoài lại có chút khó xử. Vâng, ta sẽ cố hết sức. Sau lần này thiên phú thụ cần hỏa linh thạch thì hắn cũng không cần phát sầu. Tỷ lệ hao tổn không được cao hơn 3 thành, nói cách khác, có 3 thành hỏa linh thạch hắn có thể thu vào hầu bao của mình. Phương thức kiếm chỗ tốt này cũng không phải là ý của hắn, chỉ là nếu như hắn luyện chế thành công xác suất đạt tới 10 thành thì cũng không tiện giải thích với người khác, 7 thành là tốt nhất. Vậy khi nào thì có thể bắt đầu? Lục Diệp có chút không kịp chờ. Không ngờ chuyến đi Hạo Thiên Thành lần này chẳng những có một con đường ổn định thu hoạch được chiến công, còn có thể đồng thời thu hoạch được hỏa linh thạch. Chuyến làm ăn này kiếm bộn rồi. Nếu người cảm thấy bây giờ được, vậy bây giờ bắt đầu làm việc. Vâng, thì trước nghe đại nhân an bài. Đi theo ta. Càn Vô Đương vừa nói vừa dẫn Lục Diệp đi ra ngoài. Ra khỏi nhĩ điện, hắn bay lên trời. Linh lực bao lấy Lục Diệp, bay vút về một hướng. Thoáng chốc đã rơi vào trong một tiểu viện. Đây là tài sản của luật pháp ti. Ngày thường cho tu sĩ bị thương của luật pháp ti dùng để điều dưỡng. Thời gian tới, người ở lại đây. Hỏa linh thạch ta sẽ cho người đưa tới. Ta không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả. 7 ngày sau sẽ có người tới thu hàng. Lục Diệp gật đầu, sắp xếp này đúng là không có vấn đề. Càn Vô Đương lại đi rất nhanh, để lại một mình Lục Diệp. Rốt cuộc y có thể đi ra thở không khí. Tiểu viện không lớn, Lục Diệp lại động thủ bố trí một ít trận pháp cảnh giới bảo vệ. Bên này mới bận xong đã có tiếng đập cửa truyền đến. Lục Diệp đứng dậy mở cửa, ngoài cửa có một tu sĩ không quen biết đang đứng. Hắn đưa tới một cây túi trữ vật. Lục Diệp nhận lấy kiểm tra sơ qua, phát hiện bên trong có trọn vẹn 10.000 viên hỏa linh thạch, thì gật đầu nói. Không thành vấn đề. Người nọ không nói một lời ôm quyền rồi xoay người rời đi. Càn Vô Đương sai người đưa tới 1 vạn khối hỏa linh thạch, định thời gian thu là 7 ngày sau. Hiển nhiên là tính toán 3 thành hao tổn trong đó, cho nên 7 ngày sau Lục Diệp chỉ cần giao cho hắn 7.000 khối bạo liệt hỏa linh thạch thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tới khi đó sẽ có 35.000 điểm chiến công vào trong tay. Đây còn chưa tính là 3.000 viên hỏa linh thạch còn sót. Đi vào phòng lại bố trí một tầng trận pháp cảnh giới. Bắt đầu thôi. Đối với Lục Diệp, tạo dựng bạo liệt linh văn trong hỏa linh thạch không phải việc khó gì, cho nên hai tay hắn đều nắm một khối hỏa linh thạch. Tay trái cầm hỏa linh thạch để tạo dựng bạo liệt linh văn, tay phải dùng để cho thiên phú thụ thôn phệ. Không chỉ vậy, còn có vòng xoáy linh lực hiện ra trước mắt, rất nhiều tụ linh tiểu đấu trên người phát huy tác dụng. Như vậy trong lúc tu hành còn làm 2 chuyện khác, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Về phần hắn trước mặt Càn Vô Đương hiên ngang lẫm liệt nói hy sinh tiền đồ để mưu cầu tương lai cho châu vệ, hoàn toàn là không có. Xưa nay, tu vi của tu sĩ đều là tu hành. Lục Diệp đã sớm nhìn rõ đạo lý này. Phàm là chuyện sẽ làm chậm trễ tiến độ tu hành, cho dù chỗ tốt có lớn hơn cũng không thể lây dính. Thời gian trôi qua, chỉ trong nửa ngày, 7.000 khối bạo liệt hỏa linh thạch đã được luyện chế xong xuôi. Lục Diệp lại luyện chế thêm 200 khối, lúc này mới dừng tay. Con số không thể kẹt chết như vậy, nếu không tướng ăn quá là khó coi. 1.000 khối nguyên vật liệu, sản xuất 7.200 khối bạo liệt hỏa linh thạch, kết quả như vậy hoàn toàn có thể lấy ra. Càng Vô Đường cho hắn thời gian 7 ngày, thời gian còn lại hắn không tùy tiện rời đi, chỉ có thể tiếp tục tu hành. Không tiếp tục ân chiếu bản nguyên long đằng giới, mà lấy tất quả hạch ra, chuẩn bị tiến vào trong thần cảnh ma luyện một phen. Từ sau khi tấn thăng chân hồ cảnh, hắn còn chưa từng tiến vào thần cảnh, cũng không có quá nhiều địa phương để kiểm nghiệm thực lực bản thân. Lại thêm đoạn thời gian trước, hắn đã nhận được không ít linh văn mới. Lục Diệp muốn ma luyện trong thần cảnh, đồng thời làm quen một chút những linh văn kia có thể phát huy bao nhiêu công hiệu trong thực chiến. Thực tế, Lục Diệp vẫn rất chờ mong với đạo phân ảnh linh văn này. Lần trước lấy được 7 đạo linh văn mới, cũng chỉ có đạo linh văn này mới có thể phát huy kỳ hiệu trong đơn đả độc đấu. Thúc dục linh lực rót vào trong tức quả hạch, trước mắt hoa lên, người đã xuất hiện trong không gian nhỏ quen thuộc. Hai bên đều có một cánh cửa lớn, trong đó một cánh là đi thông đến nơi tự thân ma luyện, một cánh khác thì là tiến vào Tiên Nguyên Thành. Mở ra một cánh cửa lớn tiến vào Tiên Nguyên Thành cần tiêu hao 1.000 điểm công huân. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không dễ dàng đẩy ra. Hơn nửa lần trước khi hắn trở về từ Tiên Nguyên Thành, thành chủ đã nói, hắn đã được xem như một thành viên của tiểu đội đồ tể Tiên Nguyên Thành. Nếu như gặp chiến sự, sẽ thông qua một số thủ đoạn đặc biệt để nhắc nhở hắn. Tới khi đó, hắn sẽ trực tiếp tiến vào Tiên Nguyên Thành tham chiến. Đến nay, Lục Diệp vẫn chưa nhận được nhắc nhở từ Tiên Nguyên Thành. Nghĩ có lẽ bên kia coi như an ổn. Tính toán thời gian một chút, đại chiến lần trước cũng mới qua mấy tháng mà thôi. Lục Diệp đưa mắt nhìn sang một cánh cửa khác, đưa tay đẩy ra. Trên cửa có vần sáng chảy xuôi, lập tức hiển lộ ra một hàng chữ. Ngưng mắt nhìn một chút, Lục Diệp thầm nghĩ, quả nhiên, lại tăng giá. Khi hắn đạt được tức quả hạch ở tu vi Linh Khê Cảnh, mỗi lần vận dụng phải hao phí 50 điểm công huân. Đến Vân Hà Cảnh cần tiêu hao 100, trực tiếp tăng gấp đôi. Hiện giờ đã là chân hồ cảnh, công huân cần trả giá khi tiến vào lại có gia tăng. Giống như phương thức tăng giá của Vân Hà Cảnh, ở trên cơ sở vốn có tăng lên gấp đôi, 200 điểm công huân. Hiện giờ Lục Diệp sẽ không để 200 điểm công huân vào trong mắt. Hắn không chút do dự để cánh cửa lớn kia ra, bước vào trong sương mù cuồn cuộn. Quá trình ma luyện khô khan chán nản, đơn giản chính là không ngừng có địch nhân từ trong sương mù xung phong liều chết lao ra, sau đó bị Lục Diệp chém giết hoặc là giết chết Lục Diệp. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên chính là lần này đối thủ hắn gặp phải không còn giới hạn trong tu sĩ nhân tộc và trùng tộc. Trong đối thủ lại xuất hiện hai chủng tộc kỳ lạ là huyết tộc và thi tộc. Huyết tộc là địch nhân hắn gặp được ở Long Đằng Giới, thi tộc là địch nhân của Vô Song Đại Lục. Không có đạo lý trước đó không xuất hiện, bây giờ bỗng xuất hiện. Lục Diệp suy đoán, rất có thể địch nhân xuất hiện bên trong tức quả hạch có liên quan đến những gì tu sĩ đã trải qua trước khi tiến vào nơi đây. Bởi vì hắn đã từng gặp huyết tộc và thi tộc, cho nên nơi này cũng sẽ xuất hiện kẻ địch là hai chủng tộc này. Nếu như về sau gặp lại chủng tộc lung tung rối loạn khác, thần cảnh trong tức quả hạch có lẽ cũng có thể ấn chiếu ra. Tu vi tăng lên tới chân hồ cảnh, lại thêm Lục Diệp có tiến bộ cực lớn trên phương diện đao thuật, là nắm giữ linh văn mới, lĩnh hội thức thứ hai của bá đao thuật đã có thành tựu. Một chuyến ma luyện này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Duy chỉ có mỗi lần chiến đấu đến kiệt sức, ngay khi bị giết vẫn đau khổ khó nhịn. Đó là cảm giác tử vong chân thực. Lục Diệp ghi nhớ cảm giác này trong lòng. Chỉ có như thế, ở trong thế giới chân thật mới có thể bảo trì đầy đủ cảnh giác. Trong thần cảnh, dù hắn chết bao nhiêu lần, cũng chỉ là tâm thần có chỗ hao tổn. Nhưng ở trong hiện thực, mạng cuối cùng chỉ có một cái. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày đã qua. Tu sĩ đưa hỏa linh thạch đến đúng hạn. lấy đi bạo liệt hỏa linh thạch mà Lục Diệp giao cho hắn. Chỉ trong chốc lát, Lục Diệp đã cảm giác được ân ký chiến trường có một chút động tĩnh, bèn cúi đầu điều tra. Tính danh, thân phận, tu vi đều không có biến hóa. Vị trí thay đổi tất nhiên không cần nhiều lời, đơn giản chính là từ Thương Viêm Sơn Ải biến thành Hạo Thiên Thành Binh Châu. Cột công huân thiếu đi hơn 10 vạn công huân, còn lại hơn 35 vạn. Dù sao mỗi ngày tu hành, lần lượt tiến vào thần cảnh ma luyện, tiêu hao cũng không ít. Quan trọng nhất là cột chiến công, 27.4762 điểm. Vốn sau khi bổ sung uy năng của Diệt Thần Kiếm, chiến công của Lục Diệp chỉ còn lại hơn 10 vạn, nhưng mấy ngày trước lại thêm một khoản chiến công, ròng rã 13 vạn điểm. Không cần phải nói, đó là thu hoạch của tiểu đội Giáp Tam ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ bình thường không thể có thu hoạch lớn như vậy, nhưng nhiệm vụ lần này đã xảy ra rất nhiều vấn đề và phiền phức. Cuối cùng, một vị tu sĩ thần hải cảnh tầng 2 bị đám người tiểu đội Giáp Tam hợp lực bắt rồi chém giết. Dĩ nhiên, phần thưởng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, trên đường trở về, Canh Võ Vương cũng đã nói, hắn sẽ bẩm báo cùng với ty chủ, thỉnh cầu ty chủ tấu thỉnh thiên cơ, thu hoạch từ nhiệm vụ này, chiến công của tất cả mọi người giảm phần nửa thuộc về Lục Diệp. Sau khi tổng hợp đủ loại nguyên nhân, Lục Diệp mới có thể nhận được phần thưởng phong phú như vậy. Nếu theo nhiệm vụ ban đầu, tiểu đội Giáp Tam ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ tróc nã tu sĩ chân hồ cảnh tầng 9, mỗi người được 1-2 vạn điểm chiến công là thu hoạch tốt nhất. Nhưng lần này, cho dù thu hoạch của bọn hắn giảm một nửa, chiến công thu hoạch được cũng nhiều hơn dự trù của Lục Diệp, tối thiểu cũng có 2-3 vạn. Mà vừa rồi nhiều thêm một chút chiến công, dĩ nhiên là thu hoạch khi luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch, 3.6.000 điểm. Đủ loại chiến công như vậy, Lục Diệp đã có hơn 27 vạn. Toàn bộ Cửu Châu không có người nào có thể liên tục không ngừng thu hoạch được nhiều chiến công như Lục Diệp. Bằng không, hắn cũng không thể nào thăng chức binh hàm đô úy khi còn ở chân hồ cảnh. Ngay khi Lục Diệp đang kiểm tra chiến công, vệ lệnh bỗng có động tĩnh. Lục Diệp điều tra, phát hiện đó là Càn Vô Đương thông qua vệ lệnh hạ một đạo mệnh lệnh cho hắn, lệnh cho hắn lập tức đi tới Luật Pháp Ti. Vệ lệnh như núi, Lục Diệp có thể cò kè mặt cả với Càn Vô Đương về vấn đề bạo liệt hỏa linh thạch. Nhưng giờ phút này hắn không dám có bất kỳ sơ suất, lập tức phóng lên trời, lao về Luật Pháp Ti. Thoáng chốc, trong nhĩ điện lần trước gặp được Càn Vô Đương, so sánh với lần trước, thái độ của Càn Vô Đương lần này chắc chắn là nhiệt tình hơn nhiều. Thấy Lục Diệp đến, hắn thân thiết vỗ vai. Làm rất tốt! Dù trước đó hai bên đã ký kết thiên cơ khế, đã có ước định, nhưng khi thực sự cái kết bày ra trước mặt, Càn Vô Đương mới xác định Lục Diệp thật sự có năng lực mỗi ngày luyện chế 1.000 khối bạo liệt hỏa linh thạch. Có những thứ này, lúc chấp pháp đội của Luật Pháp Ti chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, cũng có thể có thêm chút thủ đoạn để đối địch. Trong lúc vô hình có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Lúc trước, bởi vì Lục Diệp cò kè mặt cả với hắn mà có chút không vui nho nhỏ, giờ đã sớm tan thành mây khói. Đại nhân hài lòng là được rồi. Lục Diệp trả lời. Cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục luyện chế. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, tiến độ tu hành không thể chậm trễ. Ngươi phải biết, tu vi của ngươi càng cao, hiệu suất luyện chế sẽ càng cao. Lục Diệp nghĩ thầm, dường như ta luyện chế thứ này có quan hệ quá lớn với tu vi cao thấp của mình, nhưng cũng không cần phải nói ra những lời như vậy. Thoáng chốc, hắn phát hiện không đúng. Đại nhân là muốn ta ở lại Hạo Thiên Thành, luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch hay sao? Có vấn đề gì không? Càn Vô Đương khó hiểu nhìn hắn. Lục Diệp nói. Chẳng lẽ đại nhân quên rằng ta là người của Thương Viêm Sơn Ải? Chuyến này vốn chỉ xin nghỉ một ngày, lại đây thăng chức binh hàm. Kết quả đã trễ nải gần 10 ngày. Mặc dù bên phía ải chủ không có thúc giục ta, nhưng ta cũng không thể nào mãi không trở về. Đây chẳng phải là tự tiện rời cương vị công tác hay sao? Trên người hắn còn cõng theo thân phận tuần tra úy vệ và tọa quan úy vệ của Đại Nguyệt Quan Thương Viêm Sơn Ải. Đương nhiên, theo binh hàm của hắn thăng chức, bây giờ đã biến thành tọa quan đô úy và tuần tra đô úy. Nếu ở lại đây thời gian dài, hai thân phận này có thể nhận lấy lương tháng tuyệt đối sẽ bị ngâm nước nóng. Đây là chuyện mà Lục Diệp tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được. Chỉ riêng hai thân phận này, mỗi tháng đã có 6 vạn chiến công. Càn Vô Đường ngạc nhiên nhìn hắn không biết nên nói gì. Chỉ lo cao hứng, hồn nhiên quên mất chuyện này. Đột nhiên, tim như bị đau cắt. Nhân tài như vậy lại không phải là của Luật Pháp Ti ta. Thật đáng hận, vì sao lúc trước tiểu tử này đến Hạo Thiên Thành chỉ có tu vi Vân Hà, chứ không phải là Chân Hồ. Nếu khi đó Lục Diệp chính là Chân Hồ Cảnh, thì hắn đại khái sẽ thu Lục Diệp vào Luật Pháp Ti. Lục Diệp không chú ý đến sắc mặt đang biến hóa của hắn, chỉ lo nói. Đại nhân, ngài xem như vậy có được hay không? Ngài cứ giao Hỏa Linh Thạch cho ta. Ta mang về Thương Viêm Sơn Ải luyện chế. Cứ cách một đoạn thời gian, ngài lại phái người tới lấy hàng. Tuy rằng hơi dày vò một chút, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra. Càn Vô Đường giơ tay lên ngăn. Ngươi, chờ một chút. Nói rồi, đưa tay điểm lên trên ấn ký chiến trường, truyền ra một tin tức, cũng không biết là truyền cho ai. Lục Diệp an tĩnh đứng một bên. Càn Vô Đường chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, có vẻ hơi nôn nóng bất an, lại liên tiếp truyền mấy tin tức, nhưng dường như cũng như đá chìm đáy biển. Không biết làm sao, Càn Vô Đường chỉ có thể nhìn về Lục Diệp. Dùng vệ lệnh liên hệ với ải chủ của ngươi, nói rằng ta có việc tìm nàng. Lần trước Canh Võ Vương đề nghị hắn điều Lục Diệp từ tiền tuyến trở về gia nhập tiểu đội Giáp Tam. Hắn kiên kỵ Niệm Nguyệt Tiên xốc lên xương sọ mình, không dám đồng ý. Nhưng sau khi phát giác Lục Diệp có năng lực luyện chế rất nhiều bạo liệt hỏa linh thạch, khát vọng đối với nhân tài cuối cùng đã chiến thắng kiên kỵ trong lòng. Hắn muốn mạo hiểm một lần, nhưng không ngờ rằng Niệm Nguyệt Tiên hoàn toàn không để ý đến hắn. Chuyện này rất là xấu hổ. Nghe Càn Vô Đường nói như vậy, Lục Diệp mới biết, vừa rồi hắn mới đưa tin cho Niệm Nguyệt Tiên. Mặc dù thời gian ở chung không dài, nhưng tính tình của ải chủ nhà mình ra sao, Lục Diệp cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Nếu nàng không muốn để ý đến một người nào đó, mặc cho người nọ đưa tin thế nào cũng sẽ không hồi đáp. Hiển nhiên là Càn Vô Đường không liên lạc được với Niệm Nguyệt Tiên để cho mình truyền đạt một chút. Không biết làm sao, Lục Diệp chỉ có thể lấy vệ lệnh ra để liên hệ với Niệm Nguyệt Tiên. Thoáng chốc có phản ứng, thấy được một màn này, Càn Vô Đường thật sự cạn lời. Đại nhân, đáp lại cái gì? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Càn Vô Đường. Cứ nói, ta tìm nàng có chuyện quan trọng khẩn cấp, bảo nàng liên lạc với ta. Càn Vô Đường phân phó. Lục Diệp làm theo, sau đó vẻ mặt kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Càn Vô Đường. Mà làm sao? Đại nhân à, ải chủ nhà ta bảo người cút. Lục Diệp thành thật khai báo. Càn Vô Đường lập tức đau đầu. Lục Diệp cũng đau đầu. Hai vị đại tu thần hải cảnh coi hắn như người truyền lời trung chuyển, nhất là một vị trong đó nói chuyện còn khó nghe. Chuyện này là sao? Còn nữa, đại nhân à, ải chủ lệnh cho ta trong vòng 2 ngày phải quay trở về Thương Viêm Sơn Ải, không được lưu lại vì bất kỳ nguyên do gì. Lục Diệp nói tiếp. Càn Vô Đường thở dài một tiếng. Vệ lệnh đã hạ, Niệm Nguyệt Tiên cũng không liên lạc được. Lục Diệp lại không thể giữ được, điều này khiến hắn không khỏi tiếc nuối. Càng nghĩ, hắn chỉ có thể đồng ý đề án vừa rồi của Lục Diệp. Cứ theo lời người vừa nói đi, cứ cách 7 ngày, ta sẽ sai người đi đến Thương Viêm Sơn Ải lấy hàng. Nếu như người có việc ra ngoài, sớm báo cho ta biết. Dạ vâng. Lục Diệp lĩnh mệnh. Đây là tài liệu cần thiết cho 7 ngày tới. Càn Vô Đường ném cho Lục Diệp một cái túi trữ vật. Lục Diệp tiếp nhận rồi điều tra, bên trong lại có 1 vạn khối hỏa linh thạch. Ra khỏi Luật Pháp Ti, Lục Diệp không lập tức khởi hành đi Thương Viêm Sơn Ải, mà đưa tin cho mấy người Canh Võ Vương, gọi bọn hắn ra ngoài tụ tập. Mấy ngày trước, khi thương thế của đám người tiểu đội Giáp Tam khôi phục, bọn hắn đã từng nhắc nhở Lục Diệp về chuyện này. Dù nói thế nào, mọi người cũng coi như đồng sinh cộng tử một trận. Nhiệm vụ lại vượt mức hoàn thành, dĩ nhiên đáng giá để ăn mừng. Nhưng khi ấy, Lục Diệp đang phụng mệnh luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch, không thể nào tùy ý rời đi, mới kéo dài thời gian về sau. Bây giờ sắp phải quay trở về Thương Viêm Sơn Ải, dĩ nhiên phải thực hiện ước định với người ta. Địa điểm tụ hội là do Canh Võ Vương chọn, trong một tửu lâu ở Hạo Thiên Thành. Tu sĩ hội tụ không có hoa cỏ gì mới lạ, đơn giản là nâng ly cạn chén, trời cao biển rộng tán gẫu, hứng chí, rồi khoa tay múa chân thủ đoạn của mình cũng náo nhiệt. Tình cảm hai bên tăng lên một chút. Sau khi cơm nước no nê, mỗi người tự giải tán, Lục Diệp lại đi Thiên Cơ Điện một chuyến. Bàn sơn đao đã tu bổ xong. Lục Diệp thu hồi bàn sơn đao, đồng thời cũng yên tâm. Những ngày không có bàn sơn đao bên cạnh, hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Bây giờ trường đao đã quay trở về, cuối cùng cũng viên mãn. Không dừng lại, hắn thúc giục linh lực, men rượu trong người tiêu tan phóng lên trời, bay thẳng về Thương Viêm Sơn Ải. Trên đường gặp phải tu sĩ của tổ chức thần bí, trở về lại một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Chạng vạng tối cuối cùng cũng về đến Thương Viêm Sơn Ải, đi thẳng đến linh phong nơi có trúc lâu của Niệm Nguyệt Tiên. Từ xa đã thấy cửa sổ lầu hai, Niệm Nguyệt Tiên có vẻ nhàm chán ngồi dựa vào cửa sổ, một tay chống hai má nhìn về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau, Niệm Nguyệt Tiên lập tức thu hồi ánh mắt, ngược lại đùa nghịch ngón tay của nàng. Lục Diệp đi tới phía dưới trúc lâu rồi ôm quyền. Đại nhân, tỳ chức xin nghỉ phép trở về, đến đây phục mệnh. Niệm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp, tiếp tục nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của nàng, tự như trên đó có một đóa hoa. Lục Diệp ở phía dưới vẫn duy trì tư thế hành lễ. Hắn yên lặng chờ một lát, thấy nàng không có phân phó nào, lập tức mở miệng nói. Tỳ chức xin cáo lui, rồi xoay người đi về trúc lâu. Niệm Nguyệt Tiên ở phía sau há to miệng, rất muốn hỏi hắn, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ với đội ngũ của Luật Pháp Ty có cảm thụ gì không? Có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Nhiều năm cô đơn sớm đã khiến nàng quên mất nên giao lưu với người khác như thế nào. Nàng không ngờ lần này Lục Diệp chấp hành nhiệm vụ lại là chém giết một tên thần hải cảnh. Trở về từ Hạo Thiên Thành, cuộc sống không chút gợn sóng. Mỗi ngày ngoài trừ tu hành ra, Lục Diệp còn cho Thiên Phú Thụ thôn phệ hỏa linh thạch, sau đó mang theo Y Y và Hổ Phách đi tuần tra bên ngoài nửa canh giờ. Mặc dù hắn cũng biết tuần tra phụ cận Thương Viêm Sơn Ải không có thành tựu gì, nhưng cũng phải xứng đáng với bổng lộc hàng tháng của tuần tra đô ý. Không tuần tra như vậy, 3 vạn điểm chiến công lương tháng hắn cũng không tiện lấy. Niệm Nguyệt Tiên vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần. Lục Diệp thường xuyên vài ngày không thấy mặt nàng, ngẫu nhiên gặp được nàng cũng đều là hành lễ rồi lướt qua. Thương Viêm Sơn Ải bên này vô sự, ngược lại Cửu Châu xảy ra một chuyện lớn, Vân Hải chiến trường lại mở ra. Tính toán thời gian, chuyện dung hợp giới vực đã qua gần 2 tháng, đúng là nên kết thúc. Vân Hải chiến trường mở ra một lần nữa, có nghĩa là các quan ải lớn ở tiền tuyến sẽ có lượng lớn tu sĩ Vân Hà Cảnh bị mất đi. Dù sao, đối với Vân Hà Cảnh mà nói, Vân Hà Chiến Trường mới là nơi quy tụ chính của bọn hắn. Đương nhiên, không phải mỗi Vân Hà Cảnh đều sẽ tiến về Vân Hà Chiến Trường. Cho tới bây giờ, các quan ải lớn đều không thiếu những tu sĩ khát vọng kiếm chiến công. Đừng nói là Vân Hà Cảnh, cho dù là tu sĩ Linh Khê cũng có. Dù sao, mặc kệ tu vi cao hay thấp, chỉ cần gia nhập binh châu vệ, có binh hàm và chức vị, đều có lương tháng. Các cửa ải lớn cũng có chuyện tu sĩ Vân Hà và Linh Khê Cảnh có thể làm. Lĩnh lương tháng đổi linh ký để tu hành, tốc độ tu hành cũng sẽ không tụt xuống quá nhiều. So với đại sự thuộc về Cửu Châu, binh châu cũng có chuyện phát sinh. Tử Vi Đạo Cung khai tông lập phái. Ngày đó chiêu cáo binh châu, bái Bích Huyết Tông làm thượng tông. Chọn 30 linh phong ở Diễu Sơn làm cơ nghiệp tông môn, cùng Bích Huyết Tông trông coi tương trợ. Khi tin tức này truyền ra, ngược lại đưa tới một ít chú ý, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. không nói đến Tử Vi Đạo Cung là tông môn đến từ Vô Song Đại Lục. Trong tông không có cường giả nào có thể ra tay, cho dù là Bích Huyết Tông cũng sớm không còn huy hoàng như xưa. Hai tông môn như vậy kết hợp, tự như trẻ con mới sinh đầu nhập vào một lão giả trên 80 tuổi, cũng không quá được những thế lực cường đại chú ý. Cũng may, lão đồ tử có quan hệ rộng rãi, cho nên ngày Tử Vi Đạo Cung khai tông, có không ít thần hải cảnh của các đại tông môn đến chúc mừng, tràn diện rất náo nhiệt. Cũng khiến đám tu sĩ Tử Vi Đạo Cung tới từ Vô Song Đại Lục cảm nhận được uy thế của thần hải cảnh là gì. Trong chút lâu, Lục Diệp ngồi xếp bằng, mỗi tay nắm một khối hỏa linh thạch, không ngừng thôi động uy năng của thiên phú thụ để hấp thu. Mặt ngoài vẫn như thường, nhưng nội tâm lại tràn đầy chờ mong. Không có gì khác, thiên phú thụ dường như sắp hoàn thành lột xác. Rốt cuộc cũng sắp hoàn thành. Từ ngày đó khi ở miệng núi lửa của Thương Tiêm Sơn, Lục Diệp đã phát giác được dấu hiệu thiên phú thụ sắp lột xác. Đến nay đã qua hơn một tháng. Trong thời gian này hắn đã tiêu hao không biết là bao nhiêu hỏa linh thạch. Hơn nữa số thu hoạch từ trong hang động đá vôi dưới mặt đất kia đều cho thiên phú thụ ăn. Tiêu hao có thể nói là vô cùng lớn. Hắn vốn cho rằng có thu hoạch của hang động đá vôi, sau này mình không cần lo vấn đề nhiên liệu của thiên phú thụ. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là do mình nghĩ quá đơn giản. Tiêu hao to lớn như vậy để cho hắn đối với sự lột xác của thiên phú thụ cũng có càng nhiều chờ mong. Rất muốn biết sau khi lột xác, thiên phú thụ sẽ phát sinh biến hóa như nào. Bây giờ sắp lột xác, hắn toàn tâm đầu nhập vào chuyện này, ngay cả chuyện tu hành cũng bỏ qua một bên. Lại hơn nửa ngày sau, không biết tiêu hao bao nhiêu hỏa linh thạch, tâm thần đắm chìm vào trong đó, thiên phú thụ giấu ở vị trí nguyên linh khiếu, bỗng tỏa sáng hào quang, sợi rễ lắc lư. Trong nháy mắt, đây là lần đầu tiên Lục Diệp cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của thiên phú thụ. Trước kia hắn không cảm giác được. Tuy thiên phú thụ vẫn luôn ẩn giấu ở bên trong nguyên linh khiếu, mỗi lần đắm chìm tâm thần cũng có thể nhìn thấy nó, nhưng Lục Diệp lại không có bất kỳ cảm giác gì đối với sự tồn tại của nó. Cho tới giờ khắc này, Lục Diệp rõ ràng phát giác ở vị trí nguyên linh khiếu có một đồ vật thần kỳ cộng sinh với mình. Hoàn thành lột xác chưa? Ý nghĩ này vừa hiện ra, Lục Diệp đã có chút há hốc mồm. Bởi vì thiên phú thụ bỗng kịch liệt co rút, trong nháy mắt hóa thành một ngọn lửa. Nói là ngọn lửa, còn không bằng nói là hỏa chủng thì thích hợp hơn, bởi vì hình dạng của nó giống như một hạt giống. Biến cố còn chưa kết thúc, loại hạt giống kia hừng hực thiêu đốt, trong giây lát ánh lửa tăng vọt. Khi ngọn lửa bốc lên, hạt giống nảy mầm trưởng thành. Tiếp theo, một cây đại thụ hiện ra trong tầm mắt. Lục Diệp ngưng thần quan sát, mãi đến giờ phút này mới xác định thiên phú thụ đã hoàn thành lột xác, nhưng có vẻ như không có biến hóa quá lớn. Lá cây không đốt cháy trên thiên phú thụ vẫn bị bóng tối bao phủ. Màu sắc của những lá cây đốt cháy rồi dường như sáng hơn một chút. Trừ cái đó ra, không có những chỗ nào đặc biệt. Hình như rễ cây trở nên sum suê hơn chút. Chỉ có vậy thôi ư? Trái tim của Lục Diệp chìm vào đáy cốc. Hắn hao phí một lượng lớn hỏa linh thạch, hơn nữa thu hoạch trong hang động dưới đá vôi bùi vào trong quá trình lột xác của thiên phú thụ. Vì vậy lao tâm lao lực hơn một tháng, kết quả chỉ có thế thôi sao? Không đúng, không phải như vậy. Lục Diệp lập tức tĩnh tâm cảm giác, quả nhiên ngay sau đó đã có một ít cảm thụ không quá giống nhau. Trước kia hắn không cảm giác được sự tồn tại của thiên phú thụ, dĩ nhiên cũng không cảm giác được đủ thứ bên trong thiên phú thụ. Bây giờ thì khác, hắn đã nhận ra sự tồn tại của bản thân thần vật này, cũng có thể thông qua cảm giác thiên phú thụ để cảm nhận đủ loại bên trong. Ví dụ như số lượng nhiên liệu dự trữ nhiều hay ít. Thiên phú thụ vừa mới hoàn thành lột xác, dĩ nhiên bên trong không có nhiên liệu dự trữ. Trước đó ngược lại là có một chút, nhưng đều tiêu hao trong quá trình lột xác. Lúc này theo sự tiêu hao không ngừng của lực lượng hỏa linh thạch trong hai tay, nhiên liệu trong thiên phú thụ cũng bắt đầu tích trữ dư. Lục Diệp tiếp tục tĩnh tâm cảm giác, Vẻ mặt của hắn thoáng chốc khẽ động. Mặc dù nói không rõ, nhưng dường như hắn đã nhận ra một số biến hóa của Thiên Phú Thụ, mà những biến hóa này lại hiện ra bên ngoài. Ý niệm cuồn cuộn, hắn lập tức lấy ra một khối linh thạch trung phẩm nắm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, ngưng thần quan sát. Ngay sau đó, một màn khiến hắn cảm thấy mừng rỡ mà khiếp sợ xuất hiện. Từng sợi rễ vô hình chỉ có thể nhìn thấy từ lòng bàn tay hắn kéo dài ra, bao lấy khối linh thạch trung phẩm kia. Khi ý niệm dâng lên, trong từng sợi rễ thật nhỏ truyền đến lực hút cường đại thôn phệ. Linh lực bên trong linh thạch trung phẩm biến mất với một tốc độ khủng bố, từ sợi rễ tràn vào trong cơ thể của Lục Diệp. Thoáng cái, linh lực trong một khối linh thạch trung phẩm đã bị cắn nuốt không còn, hóa thành bột mịn từ đầu ngón tay vẩy xuống. Lục Diệp vội vàng lấy ra một khối khác, vẫn như vậy. Sau khi Thiên Phú Thụ lột xác, lại có năng lực cắn nuốt hấp thu linh lực linh thạch. Trước kia không có, trước kia Thiên Phú Thụ chỉ có thể hấp thu năng lượng hỏa hệ, ví dụ như địa tâm hỏa, ví dụ như hỏa linh thạch. Đối với năng lượng không phải hỏa hệ, sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng bây giờ theo sự lột xác của Thiên Phú Thụ, hiển nhiên năng lực của Thiên Phú Thụ cũng có sự thay đổi về chất, không giới hạn trong năng lượng hỏa hệ. Một khối linh thạch trung phẩm như vậy để cho tu sĩ chân hồ cảnh dùng ít nhất cũng có thể dùng hơn nửa ngày. Nhưng mà trên tay Lục Diệp chỉ trong chốc lát, linh lực đã tiêu hao sạch sẽ. Điều này có nghĩa là Lục Diệp có thể lấy tốc độ không thể tưởng tượng, hấp thu lực lượng trong linh thạch để bản thân dùng. Dù là dùng để tu hành hay là khôi phục, thời gian hao phí đều sẽ bị cắt giảm trên phạm vi lớn. Nói cách khác, có thủ đoạn như vậy, khi Lục Diệp khôi phục tu hành, hiệu suất của hắn không phải tu sĩ cùng cảnh giới có thể so sánh, vượt xa không chỉ mấy chục lần. Bởi vì có tụ linh tiểu đấu, tốc độ tu hành của hắn vốn đã nhanh hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Bây giờ lại có thêm bản lĩnh như vậy, hiệu suất tu hành lại sẽ tăng lên không ít. Tốc độ tu hành nhanh, hiệu suất cao, mang ý nghĩa hắn có thể tăng cảnh giới cao hơn trong thời gian ngắn hơn. Điều này đối với tu sĩ, thật sự chính là chuyện tốt, tha thiết ước mơ. Nhưng trong lúc hấp thu linh lực từ linh thạch, Lục Diệp cũng đã nhận ra một chuyện. Đó chính là nhiên liệu tồn trữ trong Thiên Phú Thụ cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Như vậy, những hỏa linh lực chứa đựng trong Thiên Phú Thụ không đơn thuần chỉ là dùng để đốt cháy nhiên liệu tạp chất, càng là nguồn năng lượng để duy trì thúc dục uy năng của Thiên Phú Thụ. Dù sao, linh lực hấp thu trong linh thạch cực kỳ tinh khiết, gần như không có tạp chất. Không cần cây Thiên Phú đốt cháy rèn luyện, nhưng nhiên liệu chứa đựng trong Thiên Phú Thụ vẫn đang nhanh chóng tiêu hao. Điều này chắc chắn đã nói rõ vấn đề. Trước kia, Lục Diệp không chú ý tới việc này. Một là hắn không phát hiện được nhiên liệu chứa đựng nhiều hay ít. Hai là không có thủ đoạn tu hành như vậy. Nói như thế, ngày sau muốn mượn linh thạch tăng tốc độ tu hành, đồng thời còn phải tiêu hao hỏa linh thạch. Lục Diệp không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã đặt thành giao dịch với Càn Vô Đường. Nếu không, chỉ dựa vào hỏa linh thạch hiện có ở trong tay, thật đúng là không duy trì được bao lâu. Hắn vốn có nhu cầu đối với hỏa linh thạch, chỉ là dùng để mở linh văn trên Thiên Phú Thụ. Mặc dù cầu không ít, nhưng đủ dùng là được. Nhưng bây giờ cần dùng nó để tu hành, vậy thì vĩnh viễn không có điểm dừng. Trong tình hình như vậy, đương nhiên có một con đường có thể ổn định thu hoạch hỏa linh thạch vô cùng quan trọng. Từng khối linh thạch trung phẩm không ngừng tiêu hao, Y Y và Hổ Phách ở một bên nhìn mà trợn mắt há mồm. Một linh một hổ hoàn toàn không biết Lục Diệp đã vận dụng thủ đoạn gì, lại có thể nhanh chóng tiêu hao linh thạch như vậy. Lục Diệp cũng không giải thích, nhưng đảo mắt đã thấy Hổ Phách đang nhai nuốt yêu đan, cắn giòn tan. Một ý nghĩ to gan bỗng xông ra từ trong đầu. Dưới ánh mắt mờ mịt của Hổ Phách, hắn thò tay vào trong túi trữ vật đeo trên cổ Hổ Phách, lấy ra một viên yêu đan nắm trong tay, thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, rễ cây tràn ngập, bao lấy yêu đan. Tiếp theo, lực lượng nồng đậm từ trong yêu đan bị hấp thu ra, rót vào trong cơ thể Lục Diệp. Linh lực lưu chuyển, sau khi được Thiên Phú Thụ đốt cháy rèn luyện, hóa thành lực lượng tinh thuần, thật sự có thể. Lục Diệp lấy làm kinh hãi, chẳng qua hắn vừa mới đột phá kỳ tưởng, thiên phủ thụ bây giờ không giới hạn ở việc hấp thu năng lượng hỏa hệ. Nếu như linh thạch có thể, như vậy có phải yêu đan cũng có thể hay không? Không ngờ lại thành công. Y phát giác được biên hóa của yêu đan trong tay Lục Diệp, đưa tay che đôi môi đỏ mọng, hổ phách càng trừng lớn hơn. Năng lượng chứa đựng trong yêu đan lớn hơn linh thạch trung phẩm nhiều. Dù sao, đây là tinh hoa một con yêu thú tu hành cả đời, không phải một viên linh thạch trung phẩm có thể so sánh. Nhưng dù vậy, cũng chỉ kiên trì không được một khắc, đã triệt để khô cạn. Thứ lưu lại trong lòng bàn tay Lục Diệp cũng chỉ là một đoàn tạp chất khô cằn lớn chừng hạt táo. Tâm tình Lục Diệp phấn chấn. Sau khi thiên phú thụ lột xác, không còn giới hạn ở việc chỉ có thể hấp thu năng lượng hỏa hệ. Linh thạch có thể, yêu đan có thể. Như vậy linh đan nhất định cũng có thể. Linh lực trong cơ thể tu sĩ có phải cũng có thể hay không? Ý niệm kinh hãi này vừa tuôn ra, Lục Diệp lập tức dập tắt. Mặc dù có thể xác định thiên phủ thụ có thể hấp thu linh lực trong cơ thể tu sĩ để cho mình dùng, nhưng nếu thật sự làm vậy thì không khác gì ăn thịt người. Trên tâm lý vẫn có chướng ngại rất lớn. Lục Diệp âm thầm khuyên bảo chính mình không thể mở cái lỗ hổng này ra. Một khi mở ra, rất có thể sẽ dẫn phát một chút hậu quả cực kỳ không tốt. Dưới ánh mắt cảnh giác của hổ phách, Lục Diệp lại lấy một viên yêu đan từ trong túi trữ vật ra, đặt trước mắt quan sát một lát, sau một khắc, trực tiếp ném vào trong miệng mình. Mỗi lần nhìn hổ phách ăn hăng say như vậy, hắn đã sớm muốn nếm thử yêu đan có mùi vị gì. Lục Diệp! Cuối cùng, Y không kiềm chế được, kinh hô một tiếng. Trong mắt của hổ phách sắp trừng ra ngoài. Chủ nhân ạ, sao ngươi có thể ăn yêu đan chứ? Đó là đồ vật của ta mà. Âm thanh răng rắc vang, Lục Diệp ngoài ý muốn phát hiện vị của yêu đan cũng không tệ lắm, cũng không có mùi vị gì khác thường. Đút hết vào bụng, lặng lẽ thúc giục uy năng của thiên phú thụ. Rễ cây quấn quanh trong bụng, nhanh chóng hấp thu năng lượng trong yêu đan. Thảo Thiết Sang cũng bắt đầu thúc giục, âm thanh vù vù truyền ra. Chỉ trong chốc lát, năng lượng trong một viên yêu đan đã bị tiêu hóa sạch. Cái này còn có hiệu suất cao hơn cầm trên tay để cho thiên phú thụ hấp thu thôn phệ nhiều. Lục Diệp à, ngươi không sao chứ? Y quan tâm hỏi thăm, không rõ vì sao Lục Diệp bỗng làm ra cử động lỗ mãng như vậy. Yêu đan thường dùng để luyện đan và bày trận. Yêu thú cũng sẽ nuốt yêu đan cùng thuộc tính, nhưng chưa từng nghe nói thứ này có thể dùng để ăn. Không có việc gì đâu. Lục Diệp trấn an. Ta có thêm một bản lĩnh, có thể tiêu hóa hết, người đừng lo. Nghe Lục Diệp nói vậy, Y mới yên tâm, nhưng nàng vẫn đang chú ý chặt chẽ biến hóa của Lục Diệp, sợ hắn xuất hiện triệu chứng không thích hợp. Lục Diệp lại đưa tay về phía túi trữ vật của hổ phách. Hổ phách gắt gao lấy hai móng vuốt che lại, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Lục Diệp, ý tứ rất rõ ràng. Ta không có nhiều đâu. Lục Diệp trừng nó, lúc này hổ phách mới ủy khuất buông móng vuốt ra. Mặc dù thiên phú thụ lột xác không tăng lên thực lực tu vi của Lục Diệp, nhưng năng lực của thiên phú thụ bây giờ lại khiến hắn có thêm rất nhiều thủ đoạn tu hành, càng tăng hiệu suất tu hành của hắn lên cực lớn. Kể từ đó tốc độ trưởng thành của hắn sẽ vượt xa người cùng thế hệ. Chỗ tốt như vậy thật sự khó có thể tưởng tượng. So với việc đơn thuần tăng thực lực lên, dạng lột xác này có thể chân chính ảnh hưởng Lục Diệp cả đời, cũng là thứ hắn cực lực khao khát. Nhưng mà về sau tiêu phí cũng sẽ rất lớn. Tạm thời không nghĩ đến việc này. Thiên phú thụ đã hoàn thành lột xác, tâm tình của Lục Diệp rất tốt. Hắn quyết định tu hành một trận cho tốt. Dù nói thế nào, hắn cũng đã tấn thăng chân hồ tầng 1 một thời gian rồi. Hiếm khi có hoàn cảnh tu hành tốt như vậy, lại càng có nhiều thủ đoạn tu hành. Dù sao cũng nên tăng tu vi đến chân hồ tầng 2. Tâm thần câu thông thiên cơ, trước mặt xuất hiện vòng xoáy linh lực. Từ trong vòng xoáy có thiên địa linh khí tinh thuần tuôn ra, tràn ngập tứ phương, bao trùm lấy bóng dáng một người, một linh, một hổ. Điều chỉnh đến cấp độ thích hợp nhất với mình, Lục Diệp vừa tiếp tục hấp thu lực lượng hỏa linh thạch, bổ sung năng lượng dự trữ của thiên phú thụ, vừa tạo dựng tụ linh đấu, Y y nhìn vòng xoáy linh lực tràn ngập thiên địa linh khí, ánh mắt hơi mê ly. Lục Diệp à, người nói đằng sau vòng xoáy này thông tới đâu? Ai mà biết? Lục Diệp thuận miệng đáp. Nhưng ta nghe người ta nói, nơi vòng xoáy linh lực này liên thông, có lẽ là địa mạch, hoặc là linh mạch có phẩm chất khác biệt. Cho nên mới có thể có thiên địa linh khí liên tục không ngừng từ trong đó tuôn ra, giúp cho tu sĩ luyện hóa tu hành. Đây cũng là thường thức, nhưng cho tới tận bây giờ không ai có thể chứng thực, bởi vì cho dù là thần niệm của thần hải cảnh cũng không cách nào thăm dò bên trong vòng xoáy linh lực, dò xét tình huống bên kia. Nhưng trên đời này không có nước không nguồn, cây không gốc. Thiên địa linh khí nồng đậm như vậy thì không thể nào sinh ra từ trong hư không, luôn có một xuất xứ. Cho nên vòng xoáy linh lực thông với địa mạch hoặc linh mạch phẩm chất khác nhau. Lý do thoái thác này đã được đại đa số tu sĩ cửu châu tán thành. Vậy nếu chúng ta có thể đi xuyên qua vòng xoáy này, chẳng phải là có thể tu hành trong địa mạch hoặc linh mạch hay sao? Y y đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Lục Diệp bật cười. Ý tưởng không tồi, đáng tiếc cũng phải có thủ đoạn này mới được chứ. Ngay cả thần niệm của đại tu thần hải cảnh cũng không thể dò xét tình huống bên kia vòng xoáy, làm sao có thể đi qua. Lục Diệp mỉm cười, bỗng nét mặt hẻ động, lại có một ý nghĩ to gan bốc lên. Thần niệm của đại tu thần hải cảnh thật sự không cách nào xuyên qua vòng xoáy linh lực này, không biết sợi rễ của thiên phú thụ có thể đi được hay không. Nếu có thể, vậy chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Lục Diệp lại không kìm nén được, vội vàng nâng một tay đặt lên trên vòng xoáy linh lực. Y y không biết hắn muốn làm gì, chỉ tò mò quan sát. Hổ Phát thì đang đổ yêu đan trong túi trữ vật của mình ra, gãy gãy đếm từng viên, mặt buồn thiểu buồn thiêu. Móng vuốt không đủ dùng, có chút đếm không hết. Bên kia, Lục Diệp khẽ động tâm niệm. Một sợi rễ chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay, kéo dài ra ngoài, chui vào trong vòng xoáy linh lực. Lần này thiên phú thụ biến đổi, Lục Diệp cảm giác sự tồn tại của thần vật thiên phú thụ. Bởi vậy dĩ nhiên hắn có thể cảm giác được rõ ràng rễ cây kéo dài. Vì hắn mà nói, rễ cây kéo dài ra ngoài cũng tương đương với xúc tu của hắn. Rễ cây không xuyên qua một vòng xoáy linh lực khác, điều này có nghĩa là rễ cây đã thành công thăm dò vào trong vòng xoáy linh lực. Lục Diệp đột nhiên giật mình, bởi vì trong cảm giác của hắn, bên kia vòng xoáy linh lực có thiên địa linh khí bành trướng cực kỳ nồng đậm. Cảm xúc rễ cây cực kỳ nhạy cảm, Lục Diệp cảm giác được bốn phương tam hướng đều là loại linh vụ gần như muốn hóa thành chất lỏng. So sánh với hoàn cảnh tu hành mà hắn dùng phương thức tu hành đặc biệt của chân hồ tạo ra, thì thật sự không thể nào so sánh. Kết thúc tập 226 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.